Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 324, chương 324, Thục Quốc Hậu Nhân. Khổ, Tình Thụ, danh tự này Ngô Công Hoa chưa từng nghe nói qua, Hiểu Mộng liền càng không cần phải nói. Chuyện này, nhìn xa dường như ta ba thục lưu vực anh hoa vẻ. Nhìn gần lại có chút xem cái kia thất nguyệt lưu hỏa hợp hoan mộc. Ngô Công Hoa vuốt ria mép đánh giá nổi giữa không trung khổ tình thụ cây non. Trong miệng lẩm bẩm, đừng xem, lại nhìn 100 năm ngươi cũng không tìm được tương tự. Bạch Thuấn một tay chống cằm, không nói nhìn Ngô Công Hoa lão già kia ở nơi đó xoắn xuýt. Căn bản không phải thế giới này tồn tại đồ vật. Lão già này vẫn còn muốn tìm đến ghi chép, quả thực là nằm mơ. Hắn sống lại lâu, có Bạch Thuấn lâu sao? Kiến thức lại phổ biến, có Bạch Thuấn biết rõ nhiều sao? Hích, cái kia hỏi tiên sinh, cái này khổ tình thụ có cỡ nào chỗ khác thường? Tiên sinh loại cái này khổ tình thụ lại là vì sao? Ngô Công Hoa lúng túng thu hồi ánh mắt, vuốt râu tử. Nhìn về phía Bạch Thuấn hỏi, 877, người đây sẽ không cần phải biết. Ngược lại ngươi cũng không cần. Bạch Thuấn nhìn lão già kia, nhún nhún vai, nói, là khôi phục ký ức sao? Một bên Hiểu Mộng mở miệng hỏi, Bạch Thuấn dẫn nàng đến ba thục chi địa chính là vì giải quyết nàng ký ức vấn đề. Nếu Bạch Thuấn phải ở chỗ này gieo xuống cái kia kỳ dị cây non, như vậy khả năng rất lớn cây non công hiệu đó là có thể khôi phục ký ức. Không kém bao nhiêu đâu. May là cái này khỏa hạn chế tương đối ít. Không phải vậy nhưng là phiền phức. Bạch Thuấn liền Hiểu Mộng như là đã đoán được. Liền cũng không còn ẩn giấu. Liếc mắt Ngô Công Hoa. Đối với Hiểu Mộng nói. Có người nói nguyên bản khổ tình thụ cần một người lấy yêu tướng yêu, đồng thời nắm một phần lực lượng và ký ức làm môi giới. Như vậy có thể lại, kiếp sau, khôi phục ký ức. Thế giới này ở Bạch Thuấn thao tác dưới, đã không có yêu ma tiên thần khái niệm. Hơn nữa, BBC, Bạch Thuấn làm sao cũng sẽ không thể nào một đội bạch điệp sản sinh, tình yêu nam nữ. Nói chung, hiện tại khổ tình thụ có thể sử dụng. Hơn nữa không có rất nhiều hạn chế, nhưng vẫn là cần đem nó trồng xuống chờ nó lớn lên mới được. Ngô Công Hoa, ở cái này không có luân hồi chuyển thế thuyết pháp, càng không có thần tiên thế giới yêu ma. Ngô Công Hoa hoàn toàn không thể nào hiểu được cái gì gọi là khôi phục ký ức. Chẳng lẽ là trị liệu chứng mất hồn? Chức năng này thấy thế nào đều có chút hạ cấp a. Nói thế nào ở Bạch Thuấn trong miệng dù gì cũng là cùng Phù Tang Thụ cùng một đẳng cấp tồn tại a. Đúng, nghe nói các ngươi Thục Sơn có một chiêu gọi Mộng Điệp Chi Độn. Nếu như các ngươi dám dùng cái này giúp người trốn tránh ba thục hai địa phương quan ải lục soát, sở hữu liên quan mọi người chính là tử hình. Bạch Thuấn đột nhiên nghĩ đến cái gì, đối với Ngô Công Hoa nói, Mộng Điệp Chi Độn, lục soát. Ngô Công Hoa thấy, phong cách vẽ đột biến, trên một giây hay là thân thiện trạng thái, một giây sau liền nghiêm túc như vậy, nhất thời chưa kịp phản ứng. Ngô Công Hoa thấy, phong cách vẽ đột biến, trên một giây hay là thân thiện trạng thái, một giây sau liền nghiêm túc như vậy, nhất thời chưa kịp phản ứng. Ngươi là Tần Quốc người. Ngô Công Hoa sắc mặt khẽ thay đổi, nói. Ngô Công Hoa phản ứng không có quá mức kịch liệt, tuy nhiên Tần Quốc đã từng diệt vong Thục Quốc, nhưng cũng không có quá nhiều cừu hận tồn tại. Trăm năm qua đi, coi như nguyên bản có chút cừu hận đã từ lâu tan thành mây khói. Đúng vậy à, Bạch Thuấn hơi hơi tự giới thiệu mình một chút, thì ra là như vậy, ba thục nhị địa rốt cuộc là cỡ nào công việc, cần cẩn thận như vậy. Không biết tiên sinh thuận tiện hay không nói, biết được Bạch Thuấn là Tần Quốc, cao tầng, về sau. Ngô Công Hoa không khỏi làm trước cử chỉ thở một hơi. May là hắn không có làm xảy ra chuyện gì, bằng không ba thục nhị địa trọng binh ngày mai khả năng liền trực tiếp đến vây nhốt Thục Sơn. Cái này ở ba thục chi địa không phải là bí mật gì. Người xuống núi liền có thể biết được. Ta cũng cần nhắc nhở Thục Sơn là, nếu như những cái này đồ vật lưu truyền ra đi, nhất định tạo thành sinh linh đồ thán. Bạch Thuấn nghiêm túc cảnh cáo Ngô Công Hoa nói, ba thục chi địa to lớn nhất, thế lực là ba địa thủ phủ Cầm Thanh. Mà, giang hồ môn phái, chỉ có Thục Sơn nhất gia độc đại. Hiện tại có thể không có cái gì đường môn. Nghiêm trọng như vậy, Ngô Công Hoa nhất định sẽ để môn nhân tự hạn chế thủ chính mình. Ngô Công Hoa nghe vậy không khỏi cả kinh, lập tức bảo đảm nói. Bạch Thuấn nói tới sinh linh đồ thán cũng không phải là chuyện giật gân. Một lòng những cái này đồ vật lưu truyền ra đi. Tần quốc nhọc nhằn khổ sở cùng liệt quốc kéo dài chênh lệch sẽ bị thu nhỏ lại. Mà một lòng chênh lệch thu nhỏ lại, vậy làm sao bây giờ? Rất đơn giản, lúc trước Bạch Khởi làm sao đối phó cái kia quốc lực ngày càng hưng thịnh Triệu quốc. Tần quốc chỉ có thể dở lại trò cũ, dùng cái kia phương pháp đối phó Lục quốc. Bá Cơ, mang hai vị khách quý đi đỡ tang thụ xuống đi. Ngô Công Hoa gọi tới vừa nãy bên dưới ngọn núi cái kia năm trưởng nam tử, phân phó nói, đại trưởng lão, khó nói ngươi đã. Ngô Bá Cơ cả kinh, hỏi, vâng, ta đồng ý, yên tâm, đây là đắn đo suy nghĩ sau đáp án. Ngô Công Hoa gõ gõ quải trưởng, nói, cho tới còn lại những lão gia hỏa kia, ta hiện tại chính là muốn đi cùng bọn hắn nói một chút. Bọn họ cũng sẽ đồng ý. Ngô Công Hoa thấy Ngô Bá Cơ còn chưa lên đường, mở miệng lần nữa bỏ đi hắn do dự. Bá Cơ là năm đó Thục quốc Vương Thất cùng Nguyên Ngô thị hậu nhân. Hắn đối với Tần quốc không có cái gì địch ý, nhưng đứa con kia của hắn Tử Kỳ nhưng có chút tính trẻ con. Mong rằng tiên sinh thứ lỗi. Ngô Công Hoa trước khi đi, đối với Bạch Thuấn nói một câu. Bạch Thuấn hướng về cái kia Ngô Bá Cơ phía sau nhìn lại. Quả nhiên theo một cao một thấp, một nam một nữ hai tiểu hài tử. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.